Fairy Tale Nalu cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 21 chè độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người biết chuyện thì vô cùng xúc động, đành để Leo đưa Virgo về Fairy, còn bọn họ thì trở về Dragon. Khi về đến nơi, Lucy vui cùng vui vẻ, nhưng Nasu thì nhanh chóng bị Lysana kéo đi chơi. Nasu, chàng xanh xao quá. Thái tử Phi không chăm sóc tốt cho chàng à? Lysana định đặt tay lên mặt của Nasu. Nasu lập tức chụp lấy tay của Lysana bỏ xuống. Không, nàng ấy chăm sóc ta rất tốt. Nói xong thì hắn quay đi bỏ lại Lysana đang tức giận đùng đùng. Lucy hát Philia, ta nhất định sẽ khiến người biến mất khỏi cuộc đời Nasu. Lysana, ta không thể nào để ngươi cướp lấy chàng ấy. Có trách thì trách ngươi dám xuất hiện, làm chàng ấy sao động. Đồ con hồ ly chết tiệt. Pi, mị không có cố ý xúc phạm. Có gì xin bỏ qua. Quảng cáo, Lysana nghiến răng bỏ đi, không để ý có một người đang đứng ngắm nàng. Lysana đi đến tẩm cung của Lucy, đem theo một vật gì đó. Thái tử Phi, nàng đi đường chắc đã mệt rồi. Ta có làm một chén chè giúp nàng bồi bổ. Lysana vừa bước vào thì thấy Nasu đang ở đó. Ơ, chàng cũng ở đây sao, Nasu? Lysana hơi lúng túng, đúng vậy. Nasu đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng. À, ta có một chén chè do ta tự làm để bồi bổ cho Thái tử Phi. Lysana đưa ra, cảm ơn nàng nhé, Lysana. Lucy cầm lấy, không có gì nữa, nàng có thể đi được rồi. Nasu nhanh chóng đuổi Lysana đi. Nhưng, Lysana định cãi nhưng đồ cũng đưa rồi thôi đành đi. Vậy Thái tử Phi ngon miệng. Lysana vừa bước ra khỏi cửa, miệng đã nở một nụ cười gian. Thái tử Phi, ta sẽ cho ngươi có một cái chết giống như mẹ của ngươi. Quảng cáo, cách chương.